lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 331, sổ sinh tử. Bên trái bằng hữu, để ta nghe được các ngươi trước khi chết tiếng thét chói tai. Bì Hùng thân thể nhất chuyển, nhìn hướng bên trái, dùng sinh tử chi thư dựa vào lỗ tai mặt sau, làm nghiêng tai lắng nghe tư thái. Những người kia đương nhiên sẽ không thét lên. Một cái nam tử lớn tiếng mắng nói, ở đâu ra bệnh tâm thần? Bảo an đâu? Đem này cái bệnh tâm thần cho ta đuổi đi ra. Đánh gãy chân, đánh gãy rồi ta phụ trách. Không ít nữ cũng tại hùng hùng hổ hổ, phi thường bất mãn, chơi đến chính vui vẻ đâu. Làm sao đột nhiên chạy đến một cái đồ đần, nhờ đến tương đối gần một cái nữ nhân, lắc lắc người, nắm lên rượu bên cạnh bình liền đập tới, chạy trở về nhà để ngươi sao gọi đi. Bình rượu mặt trong còn có một chút rượu, nữa không trung vẩy ra rồi không ít. Bì Hùng cầm lấy sinh tử chi thư, làm rồi một cái đánh bóng chày tư thế, dùng sinh tử chi thư đem bình rượu cho đánh qua. Một tiếng để người nghe rồi đều có chút đau tiếng vang. Bình rượu nổ tung thành lượng lớn mảnh vỡ. Cái kia nữ nhân đầu mãnh liệt mà ngửa ra sau, ngã về phía sau, trùng điệp nện tại rồi đất trên. Cái trán cái trước to lớn lỗ máu, có thể nhìn thấy mặt trong bình rượu mảnh vỡ. Nữ nhân thân thể co quắp, máu tươi không ngừng chảy ra, mặt đất nhuộm đỏ rồi một mảng lớn. Rất nhanh liền không có rồi âm thanh. Há, a, cái thứ nhất người chết xuất hiện rồi. Bì Hùng âm thanh hưng phấn vô cùng. Để cho chúng ta đến xem, nàng vì sao lại chết. Hắn một tay lật lấy sinh tử chi thư. Há, tìm được rồi. Thôi vui mừng nhưng, Nguyên Dương Thọ 56. Hiện đã chết vong. Nguyên nhân cái chết, từ bên ngoài đến chi lực can thiệp. Ha ha ha ha, nàng là ta giết, không tốt ý tứ, không tốt ý tứ, ha ha ha, bên kia Bì Hùng cười đến thượng khí không nhận hạ khí. Giống như là một người điên, những người khác lại là ở tại nguyên nơi, không rét mà run, a. Sau một lát, có người hét lên một tiếng, liều lĩnh hướng lấy thang máy, phòng cháy thông đạo phương hướng chạy tới. Bọn hắn chạy đến bên kia thời điểm, lại phát hiện tất cả bảo đảm Ando nằm tại rồi đất trên. Không rõ sống chết, những người này cũng sẽ không đi quản bảo an sinh tử. Đi nhấn nút thang máy cái nút, còn có một bộ phận cơ linh thì là trực tiếp đi mở phòng cháy thông đạo môn. Chỉ là một luồng quỷ dị trắng đen chi khí hiện lên, ngăn cách rồi tất cả thông hướng ngoại giới con đường. Nhìn như là khí tức, thực tế trên giống như là trong suốt kiên cố pha lê. Vô luận này hơn 20 người làm sao nện, làm sao đập đánh, đều không nhúc nhích tí nào. Thang máy, cầu thang đều gần trong gang tấc, lại không cách nào chạm đến. Ai nha nha, Bì Hùng nở nụ cười, mới nói, đây là các ngươi tất cả mọi người tang lễ, làm sao có thể để cho các ngươi chạy thoát. Há, quên đi nói rồi, Âm Dương Đạo Quân, là ta chính mình cho chính mình lên biệt hiệu, nghe vào so sánh kéo gió. Các ngươi, kỳ thực có thể xưng hô ta là câu hồn sứ giả. Hắc bạch vô thường, cuối cùng bốn chữ, nương theo lấy thê lương gọi tiếng cũng không phải là ra từ Bì Hùng, mà là ra từ vừa rồi cái kia bị Bì Hùng một cái bình giết chết nữ nhân. Nàng thi thể đứng lên, phát ra tiếng kêu chói tai, hướng lấy vô cùng hoảng sợ đám người vọt tới. Thật nhao nhao, Đường Lạc vung tay lên một cái, kia nữ nhân chạy nhanh thi thể bay rớt ra ngoài, đâm vào vách tường trên, tay chân xếp thành kỳ quái bước chân, còn tại không ngừng mà giãy giụa lấy, nghĩ muốn đứng lên. Há, Huyền Trang đại sư, Bì Hùng đem ánh mắt chuyển qua đi tới Đường Lạc trên thân. Mời không nên gấp gáp, ngươi là cuối cùng người chết, ngươi tử vong, sẽ thành buổi lễ long trọng vương miện trên một khỏa sáng chói minh châu. Đường Lạc không nhìn rồi. Bì Hùng đi đến cửa sổ sát đất bên cạnh, nhìn lấy bên ngoài, trắng đen nhị khí như ẩn như hiện, mười phần phiêu miểu hư vô, cũng không ảnh hưởng tầm mắt, có thể nhìn thấy phía ngoài thành phố, lửa đèn rượu xanh, cho dù là đêm khuya, cũng chưa từng nghỉ ngơi, một tòa bất dạ thành thị phồn hoa, đại sư khó nói nghĩ muốn chờ ngươi Bạch Long Mã sao? Bì Hùng cười lấy nói rằng, hắn vào không được, bất quá xin yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Ngươi nhìn, chủ nhân bị giết, tọa kỵ báo thù tiết mục làm thế nào? Cá nhân ta thích vô cùng loại này khổ đại cừu thâm nội dung cốt truyện. Ngoặc kép, đầu óc ngươi không có vấn đề sao? Đường Lạc nhìn hướng Bì Hùng, con hàng này không phải ra. Có lẽ là đầu óc bị hư, muốn nói vấn đề, kỳ thực cũng có một điểm. Bì Hùng cười lấy nói rằng, dù sao ta là tinh thần phân liệt. Bì Hùng, nam, thần ma đi lại, tiến vào thần ma trò chơi trước đó, cư trú ở một nhà bệnh viện tâm thần bên trong. Tinh thần phân liệt, hai tầng nhân cách người bệnh, nguyên bản bệnh tốt lắm rồi, kết quả tiến vào thần ma trò chơi. Thế là, bệnh liền càng thêm nghiêm trọng, Đường Lạc bọn hắn ngay từ đầu nhìn thấy, là Bì Hùng biểu nhân cách, nhu thuận, gan nhỏ, nhu nhược, mà cái này dạng tính cách, là rất khó tại nguy cơ từ phía thần ma trò chơi bên trong sống sót. Chỗ lấy, Bì Hùng bên trong nhân cách cùng biểu nhân cách tạo thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Có cực mạnh tính công kích, bạo ngược, làm càn, cuồng vọng, giống như là thoát cương husky, tinh thần phân liệt, đa nhân cách, Đường Lạc hỏi nói, là hai tầng nhân cách. Bì Hùng ngẩng đầu, một mặt tự hào, làm thế nào, rất khốc a, nhân cách của ngươi là 8 tuổi thời điểm đản sinh a. Cả một cái táo bạo hùng hài tử, Đường Lạc nói rằng, đặt tại xe buýt trên, là phải bị người ba liền. Bì Hùng trên mặt tự hào biểu lộ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thấp trầm giọng nói rằng, ta ghét nhất, người khác nói ta là hài tử rồi. Đường Lạc suy đoán không sai, Bì Hùng nhân cách thứ hai đản sinh thời điểm thật là 8 tuổi. Về sau thông qua trị liệu cơ bản trên sắp chữa khỏi. Nhưng thời gian dài trị liệu để Bì Hùng cũng biến thành gan nhỏ. Nhu nhược, bởi vậy. Tiến vào thần ma trò chơi sau, nguyên bản tức sẽ biến mất bên trong nhân cách một lần nữa lớn mạnh. Thu được lực lượng cường đại sau, bên trong nhân cách liền biến thành rồi bây giờ bộ dáng. Một cái táo bạo hùng hài tử, hành vi của hắn cũng không lấy lợi ích vì dẫn hướng, thuần túy vì rồi chơi vui, thật giống như tiểu hài tử ưa thích chảo tiểu côn trùng, chảo ếch xanh cóc. Tới chơi như thế, chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Bì Hùng bên trong nhân cách, chính là cùng loại với dạng này tâm lý cùng trạng thái. Hắn muốn đem những này người đều giết chết, không phải là vì lợi ích, muốn phân một phe cánh nói. Hắn thuộc về hỗn loạn trung lập, sở tác quyết định toàn bằng chính mình cao hứng, không có thiện ác chi phân, mà lại mức độ cao tương đương thấp ngày đêm khác biệt. Nếu vì lợi ích, cầm tới sinh tử chi thư sau trước tiên, hắn nên rời đi, tìm một chỗ trốn đi, chờ đợi nhiệm vụ hoàn thành. Về phần muốn giết Đường Lạc, nguyên nhân có hai cái. Một, hộ ăn, vô luận là trong ngoài nhân cách, đều không ngốc. Bì Hùng rất rõ ràng sinh tử chi thư tầm quan trọng. Đem nó xem như rồi cực kỳ trọng yếu. Mình thích đồ chơi. Vì rồi phòng ngừa cái này, đồ chơi, bị những người khác lấy đi. Chỗ lấy hắn quyết định trước giết chết Đường Lạc người này. Hai, thì là khi dễ, bất quá hắn muốn khi dễ đối tượng không phải Đường Lạc. Mà là Ngao Ngọc Liệt, hắn muốn đóng vai Đại Ma Vương. Khi dễ Ngao Ngọc Liệt cái này khổ đại cừu thâm người báo thù. Đã nhưng không cảm thấy chính mình là hài tử. Kia đem sinh tử chi thư cho ta. Đường Lạc nói rằng, đừng giống như tiểu hài tử phạm xuẩn, ông cụ non, tiêu chuẩn tiểu hài tử ghét nhất cao cao tại thượng đại nhân. Người đi chết đi, chỗ lấy, Bì Hùng không hề nghi ngờ mà bạo phát. Hắn gào thét một tiếng, trên người quấn trắng đen nhị khí đột nhiên lớn mạnh, hướng lấy Đường Lạc quét một cái. Cả tầng lầu lập tức bị cỗ này khí tức tử vong bao phủ. Những người còn lại sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Liền hô hấp đều muốn dùng hết toàn lực, mà trắng đen nhị khí bao phủ Đường Lạc thì là không lọt vào mắt. Đưa tay chộp một cái, trên thân cọ rửa trắng đen nhị khí trong nháy mắt tiêu tán biến mất. Niết bàn lưu ly đại thủ ấn hiện lên, cầm Bì Hùng. Bì Hùng phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Thân thể đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại Đường Lạc phía sau, áp sát vào rơi xuống đất pha lê trên. Hoặc là nói là dán tại phía trên trắng đen nhị khí trên. Há, có chút manh mối a, khó trách tự tin như vậy. Đường Lạc quay người nhìn lấy Bì Hùng nói rằng. Bì Hùng trong mắt lại tất cả đều là ngạc nhiên. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn liền vận dụng rồi hai loại năng lực. Một loại năng lực cùng loại với tổn thương chuyển di, thậm chí nghịch chuyển. Có thể đem thực hiện ở trên người bộ phận tổn thương hóa thành tử khí. Nghịch chuyển vì mình sinh cơ lực lượng hoặc là chuyển rời đến những người khác trên thân. Lúc trước đối Ngao Ngọc Liệt làm sự tình, liền dựa vào rồi loại năng lực này. Loại thứ hai thì là một cái bảo mệnh chạy trốn năng lực, mượn nhờ trắng đen nhị khí tiến hành chuyển di. Hai loại năng lực đều không phải là đơn thuần kỹ năng. Là dung hợp mệnh cách mảnh vỡ lực lượng cùng kỹ năng sinh ra năng lực. Ngay từ đầu liền không có lọt vào phong ấn. Có thể sử dụng, Bì Hùng nhìn chằm chằm Đường Lạc. Kịch liệt mà thở hào hển. Trạng thái hỏng bét đến rồi cực điểm. Người cái này khốn nạn. Động thủ, vừa đối mặt liền bị đánh thành dạng này. Cơ hồ bị đánh phế. Để hắn giận dữ không thôi. Thế là... Bì Hùng lật ra sinh tử chi thư, tại ngón trỏ trên xé cắn rồi một ngụm, dùng chính mình máu ở phía trên viết xuống, đường huyền trang, ba chữ. Chiếm cứ dòng giã một tờ, rồng bay phượng múa, nhưng rất khó coi, theo lấy đường huyền trang ba chữ bị viết lên rồi sinh tử chi thư. Sinh tử chi thư đột nhiên chấn động rồi một chút, hư không bên trong. Truyền đến từng đợt kim loại va chạm âm thanh, xiềng xích bắt đầu lan tràn ra đến. Không phải hai lần trước xuất hiện một cây xiềng xích, số lượng trực tiếp vượt qua rồi trăm cây. Tầng lầu trần nhà phụ cận là xiềng xích xuất hiện vị trí. Những này xiềng xích đụng vào nhau lấy, không ngừng mà phát ra âm thanh. Nhìn qua giống như là từng đầu xoay cong loài rắn. Người xem đầu phá run lên. À, lần này, có thể nhìn thấy liền không chỉ có chỉ là Đường Lạc những này thần ma đi lại. Bao quát Trịnh Trì Hữu cái này kiếp trước chết chỗ người nắm giữ ở bên trong. Toàn bộ phát ra tiếng kêu thê thảm. Khi nhìn đến xiềng xích nháy mắt, bọn hắn liền bản năng cảm giác được rồi sợ hãi. Phảng phất thấy được rồi tử vong hóa thân. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Không phải là cái gì người cũng có thể lấy bảo trì bình tĩnh. Những người này gọi tiếng tựa như là một cái tín hiệu. Vốn chỉ là bãi động xiềng xích trong nháy mắt động rồi bắt đầu. Nhưng mục tiêu của bọn nó lại không phải Đường Lạc, mà là trong tầng lầu những người khác. Tất cả mọi người tại trong chớp mắt liền bị xiềng xích đâm thủng ngực mà qua. Tiếp lấy hướng trên nhấc lên, hồn phách liền bị kéo tách rời ra. Xiềng xích quấn quanh vòng quanh hồn phách, biến mất không còn tăm tích. Sau một lát, lại là một hồi đinh đinh đương đương âm thanh. Một chút xiềng xích một lần nữa từ hư không bên trong chui ra. Số lượng tựa hồ so vừa rồi nhiều rồi mấy cây. Tất cả xiềng xích chậm rãi động rồi bắt đầu. Quấn quýt lấy nhau, như là một đầu đại xà. Vòng quanh Đường Lạc xoay quanh. Những này xiềng xích là từ hồn phách tạo thành. Bên kia Bì Hùng cao hứng cười ha ha. Đường Lạc thì là nhìn ra rồi một chút mánh khóe. Tiểu Bạch Long, tới xem một chút. Đường Lạc mở miệng nói rằng, cái đồ chơi này đến cùng phải hay không sổ sinh tử? Ta đối pháp bảo không hiểu nhiều. Soạt, một tiếng pha lê vỡ vụn giòn vang. Gào thét không trung lạnh gió thổi vào. Ngao Ngọc liệt sách lấy carry. Đánh vỡ kiên cố thủy tinh công nghiệp. Không đi đường thường. Tê, sư phụ cái này là cái gì a? Thật buồn nôn. Nhìn thấy những cái kia dây dưa xoay cong cùng một chỗ xiềng xích. Ngao Ngọc liệt sắc mặt khó coi. Rõ ràng là băng lãnh kim loại đen chí ít mặt ngoài như thế. Nhưng dạng này hoạt động, tựa như là một loại nào đó vật sống. Âm trầm tử khí tràn ngập, phảng phất một loại nào đó độc trùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,